Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2302, trên tảng đá chữ. Lâm Bạch tiến vào Tư Quá Nhai tin tức, từ Nam Viện truyền ra, sét đánh ở giữa liền truyền khắp toàn bộ Đông Châu Học Cung. Đông Viện bên trong, Cổ Gia bên trong, Cổ Đạo Chi lạnh giọng nói ra, Lâm Bạch thật tiến vào Tư Quá Nhai rồi. Một vị Cổ Gia trưởng lão nói ra. Không sai, hôm nay Lam Ngọc Tâm tự mình đưa Lâm Bạch đi Tư Quá Nhai. Cổ Đạo Chi cười lạnh nói. Tốt, Tư Quá Nhai phía trên không có linh lực, không có tài nguyên tu luyện. Lâm Bạch tu vi sẽ đình chỉ thời gian một năm. Đây là cho chúng ta rửa sạch nhục nhã cơ hội. Ta đã để cho người ta đi sửa phục cổ tinh đan điền cùng thần đan. Chờ cổ tinh khôi phục sau đó, để cổ tinh cùng cổ tì tiến vào cổ kim lâu một lần. Nhất định phải làm cho hai người bọn họ tại một năm sau thánh tử tranh tài đánh bại Lâm Bạch. Rửa sạch nhục nhã, Cổ Đạo Chi lạnh lùng nói. Vị này Cổ gia trưởng lão khẽ gật đầu nói. Gia chủ, ngươi để cho ta đi liên hệ những cái kia Đông Viện thiên kiêu bọn họ. Ta đã hầu như đều liên hệ tốt. Thần thạch vực huyết mạch truyền thừa võ hồn thạch trung tiên. Đại Vu Hoàng triều thái tử, Vu Hạc, lần này Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên cùng Lâm Bạch cùng A Ninh đặt tên Tam Đại Kiếm. Tu một trong, kiếm không, tu luyện thiên địa pháp tướng Trầm Tần, đao vực đệ nhất thiên kiêu Lâm Dịch Băng, thần long vực Lãnh Vân. Năm nay có ngũ linh tử danh xưng Hỏa Phần Thiên, còn có đế cấp võ hồn, Đồ Tử Vân, còn có mặt khác mấy vị thiên kiêu. Ta đều đã liên hệ tốt. Bọn hắn nguyện ý vì cổ gia hiệu lực. Duy chỉ có một người. Hắc La Kiếm Cửu. Khi tìm thấy người này sau đó. Người này minh xác cự tuyệt chúng ta mời. Vị trưởng lão này thản nhiên nói. Nếu Hắc La Kiếm Cửu không nguyện ý gia nhập cổ gia. Vậy liền được rồi. Cổ Đạo Chi lắc đầu nói ra. Đem những người này triệu tập một cái. Ba ngày sau. Để bọn hắn tiến vào cổ gia. Ta sẽ tự mình bồi dưỡng bọn hắn. Ta sẽ để bọn hắn tiến vào cổ kim lâu. Chọn lựa thích hợp bọn hắn nhất công pháp. Ta sẽ để bọn hắn tại trong vòng một năm. Trở thành Đông Viện chuẩn thánh tử. So Lâm Bạch chém giết mỗi một vị chuẩn thánh tử đều mạnh hơn. Cổ Đạo Chi lạnh như băng nói. Đúng, vị này Cổ gia trưởng lão gật đầu nói. Còn có một chuyện khác. Lâm Bạch những bằng hữu kia bọn họ. Đều đã về tới Đông Viện. Chúng ta là không phải. Chấm ngoặc kép. Cổ Đạo Chi âm thanh lạnh lùng nói. Tạm thời không cần đi quản bọn họ. Ta sở dĩ lựa chọn Vu Hạc, Thạch Trung Tiên bọn người. Cũng là bởi vì bọn hắn cùng Lâm Bạch những bằng hữu kia. Ở trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn liền có ân oán. Chỉ cần chờ Vu Hạc bọn hắn quật khởi sau đó. Bọn hắn tự nhiên sẽ đi đối phó Âm Cửu Linh bọn người. Vị này Cổ gia trưởng lão nói ra. Hay là gia chủ nhìn xa trông rộng. Cổ Đạo Chi cười lạnh nói. Lấy Cổ gia nội tình. Bồi dưỡng được mấy cái siêu việt chuẩn thánh tử cấp bậc võ giả. Quá dễ dàng. Lâm Bạch, đã ngươi muốn tới khiêu chiến Cổ gia. Vậy ta liền để cho ngươi nhìn xem Cổ gia bản sự. Ngoặc kép, Nam Viện Tư Quá Nhai bên trên. Lâm Bạch đi vào Tư Quá Nhai. Đã có hơn 10 ngày. Cái này hơn 10 ngày bên trong, Lâm Bạch trên cơ bản đem Tư Quá Nhai đi một lượt. Cũng nhìn thấy rất nhiều tại Tư Quá Nhai bên trên ăn năn võ giả. Mà những võ giả này, đại đa số đều là trầm mặc ít nói. Trông thấy Lâm Bạch sau đó, cũng không có phản ứng. Nơi đây không có linh lực, cũng vô pháp tu luyện. Chỉ có thể ngồi không, liền linh lực trong cơ thể. Cũng là dùng một điểm ít một chút. Chấm ngoặc kép, nơi đây không có linh khí. Căn bản là không có cách bổ sung thể nội tiêu hao linh lực. Lâm Bạch trở lại trên ngọn núi. Khẽ cười khổ, ngồi ở trên ngọn núi. Không có việc gì, Tư Quá Nhai. Nơi này thật sự là một cái làm hao mòn đạo tâm địa phương. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Lạnh lùng nói, nhưng Lâm Bạch ngồi tại trên ngọn núi. Không có việc gì thời điểm. Đột nhiên trông thấy cỏ dại bên trong, có một khối đá, phía trên khắc lấy một chút văn tự. Lâm Bạch hiếu kỳ đi qua, đem cỏ dại đẩy ra, nhìn thấy trên tảng đá văn tự. Tảng đá kia bên trên viết: thật nhàm chán a, thật nhàm chán a, thật nhàm chán a, nhàn ra cái chim đến. Ta muốn nhàm chán chết rồi. Cái địa phương quỷ quái này, không có linh lực, không có rượu, không có nữ nhân, không có cái gì, chỉ có đầy khắp núi đồi cỏ dại loạn thạch. Quá nhàm chán, nhân sinh nếu là như vậy, còn không bằng chết đi coi như xong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nhìn đến đây, mỉm cười, nói ra, nhìn tảng đá kia bên trên khắc chữ, đã có nhất định 5 tháng. Sau đó, Lâm Bạch lại ở trên ngọn núi đi dạo bắt đầu, lại phát hiện một chút trên tảng đá có văn tự, có trên một tảng đá khắc lấy, chờ lão tử đi ra, nhất định phải đem ta nhốt vào tư quá nhai những người kia. Toàn bộ rút gân lột ra, toàn bộ chôn sống. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, người này lệ khí quá nặng đi đi. Vừa nhìn về phía mặt khác trên một tấm bia đá, chờ lão tử đi ra, muốn uống rượu mạnh nhất, cưỡi tốt nhất ngựa, chơi nữ nhân đẹp nhất, đi trước thanh lâu chơi cái mấy năm lại nói. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch cười nói, sắc quỷ. Lâm Bạch lắc đầu, lại ở trên ngọn núi tìm, nơi đây không có linh lực, không có tài nguyên tu luyện. Lâm Bạch chỉ có thể nhìn một chút những đá này bên trên khắc chữ, trò chuyện lấy sống qua ngày. Nhoáng một cái, 3 ngày trôi qua, trong vòng 3 ngày, Lâm Bạch tại trên ngọn núi, phát hiện rất nhiều khắc chữ tảng đá. Phía trên văn tự, đại đa số đều là phát náo tao võ giả lưu lại. Dần ra, Lâm Bạch cũng cảm thấy có chút nhàm chán, cũng không quá muốn đi nhìn những đá này bên trên khắc chữ. Nhưng Lâm Bạch chuẩn bị đi tìm chuyện mới mẻ tính, đuổi nhàm chán thời gian thời điểm. Đột nhiên Lâm Bạch trông thấy, tại sơn phong vách núi treo leo phía trên, nơi đây có một cục đá to lớn, phía trên khắc lấy lít nha lít nhít văn tự. Nơi đây văn tự làm sao nhiều như vậy? Người võ giả kia như vậy nhàm chán, viết nhiều đồ như vậy. Lâm Bạch hiếu kỳ đi qua xem xét, nhưng Lâm Bạch nhìn một lần sau đó, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai nơi đây văn tự không phải một cái võ giả lưu lại, mà là từ bất đồng võ giả lưu lại. Tới gần tảng đá, Lâm Bạch nhìn thấy câu nói đầu tiên chính là: ý cảnh chi tu, có võ giả khổ ngộ 100 năm không được, có nhân chủng hoa 1000 năm lại khó thành đại đạo. Ý đạo tiên, ý đạo tiên, ý cảnh, đại đạo, thành tiên. Ý cảnh chính là thành tiên bước đầu tiên. Thế gian có vô số loại ý cảnh, không biết thiên hạ này có hay không võ giả có thể đem trên thế giới này tất cả ý cảnh cảm ngộ thấu. Triệt, cái này một khối đá viết, Lâm Bạch xem xét, thấy hứng thú, ngay sau đó, Lâm Bạch tiếp tục xem tiếp, khối thứ hai trên tấm bia đá chữ viết rõ ràng không phải thứ trên một tảng đá người viết. Cả hai ở giữa chữ viết, khác biệt quá nhiều, khối đá thứ hai bên trên viết, phía trước cái kia lão huynh rõ ràng nói bậy. Thiên hạ này ý cảnh ức vạn vạn, đại đạo 3000, thành tiên một đường, thiên hạ này làm sao có thể có võ giả có thể đem ức vạn vạn ý cảnh tu luyện một thể đâu. Nếu thật có, người này tuyệt đối là thiên địa không dung tồn tại. Lâm Bạch xem hết khối đá thứ hai bên trên văn tự, khẽ gật đầu, cảm thấy có chút đạo lý. Nếu là thật sự có võ giả có thể đem thiên hạ tất cả ý cảnh toàn bộ cảm ngộ, cái kia người này tuyệt đối là thiên địa không dung tồn tại. Lâm Bạch nhìn về phía thứ ba khối đá bên trên viết, phía trước vị thứ hai lão huynh nói có đạo lý. Nếu thật có một vị võ giả đem thiên hạ ức vạn vạn ý cảnh toàn bộ cảm ngộ, cái kia người này cũng không phải là người. Hắn chính là trời. Hắn chính là thiên đạo. Ngoặc kép. Hết chương.